Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Tử Khí Đông Lai. Đại La vẫn lạc, Ma Tổ ra thương, những kim tiên kia cảnh giới thần chi, Thái Ất cảnh giới thần chi, căn bản là không có lực phản kháng chút nào, chỉ thấy mũi thương như rồng, nháy mắt đâm xuyên tâm mạch. Thí thần thương thần quang tứ xạ, liên tục không ngừng thôn phệ lấy thần chi bản nguyên, dùng để khôi phục ma tổ thương thế. Thần đế đột nhiên biến sắc, ngăn cản hắn, không dụng thần đế nói. Đám người cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thật vất vả đem ma tổ trọng thương, há lại cho đối phương tại một lần khôi phục. Giết, tổ sư trong tay Lượng Thiên Xích khóa chặt thời không, làm cho ma tổ không thể không dựng lên trường thương đón lấy. Ở sau lưng hắn thần đế, điên đảo lão tổ dồn dập xuất thủ, lôi cuốn lấy vô lượng thần thông hướng ma tổ đánh tới. Các ngươi ba cái quả thật muốn tầm nhìn hạn hẹp, tương trợ ma tổ tàn phá bừa bãi đại hoang sao? Thần đế giận dữ mắng mỏ lấy Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Ba tổ nghe vậy giữ im lặng, chỉ là bỗng nhiên cùng nhau động thủ, hướng về phía dưới đại hoang 30.000 thần chi đánh tới. Đem ma tổ để lại cho thần đế, hư không bên trong sát cơ hội tụ, ngưng tụ làm thực chất. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, tựa hồ có chút không đúng, hoặc là lựa chọn tương trợ thần đế, hoặc là lựa chọn tương trợ chư thần. Làm sao sẽ rời đi chiến trường, hướng chư thần giết tới? Dương Tam Dương đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, luôn cảm thấy tam tộc tộc trưởng tựa hồ có chút không đúng. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, Dương Tam Dương trung quy là không có tại tiếp tục xuất thủ. Đã mất đi thánh đạo gia trì, mình bây giờ rất yếu đuối. Trên chiến trường nguy cơ vô số, chính mình lúc nào cũng có thể sẽ chết. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển không chừng, ngón tay nhẹ nhàng đánh cánh tay. Không thích hợp a, hắn mặc dù rất muốn ra tay độ hóa cái kia 30.000 thần chi, nhưng thiên địa pháp tắc đã không cho phép hắn làm như thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia 30.000 thần chi bị tàn sát, bị ba tổ trấn sát. Dựa vào ba tổ thực lực, đối với những bất quá là kia Thái Ất kim tiên cảnh giới thần chi động thủ, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Một trận thảm liệt đồ sát bắt đầu. 30.000 thần chi nghe rất nhiều, nhưng lấy ba tổ thực lực, thật đồ giết tốc độ rất nhanh. Quét mắt ở phía xa sững sờ cùng kỳ, Thao Thiết, Chu Yếm, Cổ Điêu chờ cao thủ ma tộc, Tổ Long mở miệng quát lớn một tiếng: các ngươi còn không mau mau xuất thủ, trợ chúng ta diệt trừ thần tộc đại quân, ở đâu sững sờ làm gì? Ma tổ gặp chúng thần vây công, chúng ta trước đem ma tổ cứu ra. Thao Thiết nhìn bị chư thần vây công ma tổ, lập tức gấp, liền muốn xuất thủ tương trợ ma tổ một chút sức lực. Đừng có làm ẩu, ma tổ thân tan diệt thế đại ma, trong thiên hạ ai có thể giết chết được hắn? Ma tổ cùng thần đế tranh đấu mặc dù trọng yếu, nhưng chúng ta diệt trừ thần tộc căn bản mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Chỉ cần tàn sát cái này 30.000 thần chi, sau đó đánh thần tộc đại quân, ta ma tộc khí số tự nhiên có thể chiếm cứ thiên địa chính thống. Sau đó lão tổ bước qua cái kia mấu chốt cánh cửa chứng đạo thành thánh. Đến lúc đó chỉ là thần đế mấy người, lão tổ bất quá là lật tay ở giữa trấn áp mặt hàng. Chúng ta gia nhập chiến trường, bất quá là tăng thêm một chút chiến lực mà thôi, dây dưa tiếp cũng không bổ ích. Kỳ Lân Vương cái này lời nói là đối lấy Thái Cổ Thập Hung nói, cũng là bí mật truyền âm đối với ma tổ giải thích. Lúc này ma tổ cầm trong tay diệt thế đại ma, thí thần thương trong hư không cuồn cuộn, như là một con dao long quát tháo bay múa, Đối mặt chư thần mặc dù đã rơi vào hạ phong, nhưng lại còn kiên trì được. Không tệ, mấy người các ngươi theo Kỳ Lân Vương ý tứ đi làm. Ta đến ngăn chặn thần tộc đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ cần chúng ta có thể đem thần tộc đại quân đánh tan đồ đối phương chủ lực, cần gì phải cùng nó tranh một cái thắng bại dài ngắn. Ma tổ thanh âm tại các vị cao thủ ma tộc vang lên bên tai. Nghe nói bên tai thanh âm, ba tổ không khỏi biến sắc, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Lúc này ma tộc đã ở thế yếu, ma tổ bị thần tộc cường giả khắp nơi vây công, nhưng như cũ có thể đem nắm chiến trường đại thế. Chú ý đám người động tác, cái này nói cái gì? Ba tổ trong mắt tràn đầy rung mình, một vệt sợ hãi lộ ra. Sau đó không nói hai lời quay người hướng thần tộc đại quân chém giết mà đi. Sát cơ chấn động càn khôn, tinh hà không ngừng vặn vẹo, hư không bên trong mưa máu nhỏ xuống, đại thiên thế giới bị rên rỉ, thần chi vẫn lạc, thiên địa không ngừng có dị tượng giáng lâm, dương tam dương thậm chí với không phân rõ, giáng lâm đến tột cùng là mưa máu, vẫn là chư thần vẫn lạc thiên đạo dị tượng, thần chi thảm tao tàn sát. Đối mặt lấy Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cái này các cao thủ, như hổ nhập đàn dê, không chịu nổi một kích. Thần đế cùng chư vị đỉnh tiêm cao thủ cũng đã nhận ra phía dưới động tĩnh, đều là run lên trong lòng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tổ sư, thần đế nhìn về phía Hồng. Hồng nghe vậy lắc đầu, không thể, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể được ăn cả ngã về không chém giết ma tổ. Nếu có thể chém giết ma tổ, chúng ta tự nhiên có thể nghịch chuyển đại thế, như điều nhân thủ đi ngăn cản Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, liền chẳng khác nào chia binh hắn chú ý. Chính giữa ma tổ ý muốn, mọi người hợp lại cùng nhau mới miễn cưỡng đem ma tổ ngăn chặn. Nếu là tại chia binh hắn chú ý, bị ma tổ một cái đánh tan, chẳng phải là muốn chết? Coi như muốn chết, cũng không muốn như vậy chơi a. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể được ăn cả ngã về không đánh bất tử ma tổ, tất cả mọi người đều phải chết. Nếu có thể giết chết ma tổ, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cũng liền không đủ gây sợ. Nghe nói lời ấy, thần đế cũng cảm thấy có đạo lý. Đúng là không thể chia binh, như phân ra cao thủ, đám người căn bản là gánh không được ma tổ áp lực. Giết, giết, giết, điên đảo lão tổ quanh thân khí cơ mông lung, hướng về ma tổ giết tới. Ha ha ha, ha ha ha, nhân quả đã chú định, chỉ cần Long Phượng Kỳ Lân ba tổ đánh tan chư thần liên quân, đến lúc đó ma tộc nhất thống thiên hạ, lão tổ ta liền có thể lập tức chứng thành hỗn nguyên. Giết các ngươi như là đồ sát gà chó. Các ngươi nếu dám chia binh đi cứu vớt cái kia 30.000 thần chi, tất nhiên sẽ bị lão tổ ta từng cái đánh tan. Đến lúc đó các ngươi bị chết càng nhanh. Đây là một cái vô giải tử cục. Ma tộc ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ha ha ha. Ma tổ lúc này ngược lại trầm tĩnh lại. Chỉ cần mình có thể kéo lại chư thần, chính mình liền thắng chắc. Tiến lên là chết, lui lại cũng là chết. Chư thần lúc này tiến thối lưỡng nan, không có lựa chọn. Giết. Chư thần lúc này cũng gấp, dồn dập xuất thủ thi triển thần thông, hướng ma tổ giết tới. Nhìn thấy chư thần nóng lòng, ma tổ cười lạnh, thông lỗ bên trong hắc liên lấp lóe, nhìn về phía điên đảo lão tổ. Sau đó trong tay thí thần thương hướng điên đảo lão tổ đâm tới. Thí thần thương lướt qua, sát cơ bức người, khóa chặt một phương thời không. Điên đảo lão tổ đối với ma tổ công kích, dĩ nhiên không tránh không né, chỉ là lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Mũi thương đâm xuống, hư không nổ tung, lại là đâm vào không khí. Ma tổ sững sờ, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, chính mình một thương này diệu đến đỉnh phong, trải qua các loại thôi diễn tính toán, căn bản cũng không phải là đối phương có thể tránh thoát. Ha ha ha, lão tổ ta có thể điên đảo càn khôn, chỉ là thí thần thương há có thể đâm chúng ta. Ma tổ điên đảo cười một tiếng, thì ra là thế. Ma tổ giật mình, một thương kia tại sắp đâm chúng điên đảo lão tổ thời điểm. Đối phương thi triển thần thông, đem súng của mình nhọn điên đảo ra ngoài, dùng được công kích mình thất bại, diệt thế đại ma hỗn độn chi khí lưu truyền, đem chư thần công kích không ngừng ma diệt bắn ra. Sau đó chỉ thấy ma tổ cười lạnh, sát na ở giữa người thương hợp nhất, một thương này hóa làm lưu quang, đâm phá không gian hướng điên đảo lão tổ đâm vào. Điên đảo lão tổ mặt không đổi sắc, lần nữa thi triển thần thông, thân hình thay đổi tránh đi thí thần thương. Cẩn thận, thần đế hơi mang kinh sợ thanh âm tại điên đảo lão tổ vang lên bên tai. Điên đảo lão tổ nghe nói la lên, đã nhận ra không ổn. Đáng tiếc thần thông đã lão đảo, cũng không còn cách nào lượn vòng tránh đi. Sau một khắc điên đảo lão tổ thử mục muốn nứt, diệt thế đại ma chẳng biết lúc nào xuất hiện tại dưới chân. Hóa thành một cái lỗ đen sát na ở giữa đem cuốn vào. Ở trước mặt ta điên đảo âm dương đùa bỡn thần thông, không khỏi lộ ra quá mức với buồn cười. Ma tổ cười lạnh, ta có tiên thiên bản nguyên vô thượng thiên ma, hư không ở trước mặt ta tựa như là tiểu hài tử chơi bùn. Không có nửa điểm bí ẩn, ngươi mặc dù có thể điên đảo âm dương, nhưng vẫn là trong hư không thay đổi. Ta không cần phá đi công pháp của ngươi, chỉ cần tại ngươi thay đổi thời điểm, tìm được ngươi hư không chỗ đặt chân thuận tiện. Quả nhiên là ngu xuẩn một cái. Ma tổ phía sau bị thần đế đả thần tiên đập một cái, thân hình một cái lảo đảo, nhưng lại giật mình chưa tỉnh, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Diệt thế đại ma chuyển động, chỉ nghe điên đảo lão tổ một tiếng hét thảm, sau đó khí cơ im bặt mà dừng, không có lực phản kháng chút nào, như vậy vẫn lạc. Ma tổ tu vi bản thân liền cao hơn đối phương chẳng biết nhiều ít, lại thêm điên đảo lão tổ không có tiên thiên linh bảo hộ thể, hắn bất tử ai chết. Đáng ghét, thần đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, người đả thần tiên càng ngày càng yếu, sau đó tiên thiên thần chi đều vẫn lạc, người đả thần tiên có thể liền trở thành phế vật. Ma tổ đùa cợt gõ gõ ống tay áo, tựa hồ đối với thần đế đả thần tiên không nhìn, chỉ là khóe miệng cái kia một vệt dòng máu màu vàng óng. Nói cho đám người ma tổ cũng không có đám người nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù là đối thủ, nhưng lại không thể không nói. Ma tổ phong thái, khí khái, thắng thần đế một bậc không chỉ. Dương Tam Dương vụng trộm cho ma tổ một cái đánh giá. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân khí cơ thu liễm, hóa thành một bình thường không mở linh trí tiểu man tử, lắc lắc ung dung tại Bất Chu Sơn trong thi thể bò, ngẩng đầu nhìn về phía trên đại chiến, trong lòng không ngừng thôi diễn thế cục đi hướng. Nương theo thần chi bị tàn sát, chư thần khí thế càng ngày càng yếu, ma tổ khí thế càng ngày càng mạnh, vốn là bị âm dương lão tổ đánh rơi khí cơ, lần nữa bắt đầu tăng vọt. Trong cõi u minh cùng thiên đạo tương hợp, bắt đầu không tắt thở cơ giao cảm, chân trời phủ lên một chút điểm màu tím nhạt, phảng phất là vì ma tổ phủ thêm một kiện dáng mây nghê thường. Hỗn trướng, thần đế khí thân thể run rẩy, chư thần cũng là dồn dập biến sắc, đây là chứng đạo trước đó dị tượng, đám người không thể quen thuộc hơn được. Lúc này chư thần khí cơ hội tụ, điên cuồng hướng ma tổ vây giết mà tới. Keng tương đương, lượng thiên xích đập bay, tổ sư trước ngực nhiều một cái lỗ máu, sau đó cả người bay rơi ra ngoài, sát na ở giữa sắc mặt nhợt nhạt như giấy vàng, hư không trung khí cơ biến ảo khó lường, sát cơ ngút trời. Trong nháy mắt ma tổ đả thương nặng tổ sư, càng bận bịu vượt ra loạn. Lúc này chư thần chó cùng dứt dầu, ngược lại là bị ma tổ tìm được sơ hở, phía dưới thần chi càng giết càng ít, chỉ để lại đầy đất tàn thi. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ nhìn tan tác chư thần, đảo qua chân trời phủ lên màu tím nhạt, không khỏi đều là lóe ra một vệt hàn mang. Ma tổ nếu là chứng đạo, sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta. Tổ Long thở dài một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN